Chương 70, mạnh mẽ xông tới. Chương 70, mạnh mẽ xông tới tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời đây chính là nham nhận thôn sao Lâm Phong đứng ở trên một cây đại thụ, lấy một đôi biến dị dị nệ gẳng tiến hành quan sát. Chỉ gặp, một mặt cao đến 6 mét, dày chừng nửa mét cự đại thành tường đứng sừng sững ở đó, có một loại nguy nga, hoành đại khí thế đang chạy, chấn động tâm hồn. Nham nhận thôn ba mặt núi vây quanh, bị thiên hiểm vây quanh, lấy kiên cố phòng thủ danh chấn nhận giới. Nham thạch núi cao thông suốt vài trăm mét, từ cự thạch hình thành từng cái tuyệt mật thiên nhiên yếu tắc, có được dễ thủ khó công tuyệt hảo địa hình. Chỉ có một cái cửa ra, nhưng lại bị một mặt nguy nga hoành đại thành tường ngăn cản. Ba mặt núi vây quanh thiên nhiên yếu tắc, một mặt cao đến 6 mét thành tường, lại thêm bố trí xuống tầng tầng phòng ngự kết giới, có thể không chút khách khí nói nơi này chính là đồng tường thiết bị. Là toàn bộ nhẫn giả thế giới phòng ngự lực lượng cường đại nhất chỗ bất quá, dạng này địa lợi nhưng cũng cho nham nhận thôn mang đến rất nhiều không tiện, bọn họ cùng ngoại giới giao lưu cũng cực kỳ khó khăn, thôn dân sinh hoạt điều kiện cũng tương đối gian khổ, ngũ đại nhận thôn bên trong chỉ. Có xa nhận thôn so với hắn điều kiện kém một chút. Thật không hổ là nhẫn giới phòng ngự lực lượng cường đại nhất địa phương Lâm Phong lấy cường đại nhãn lực quan sát về sau, nhịn không được gật đầu tán thưởng. Nham nhận thôn Tây Đông ba mặt đều bị cự thạch nuôi vần quanh, thiên hiểm tự thành, căn bản không cần hao phí quá nhiều tinh lực, chỉ cần thêm chút phái nhân thủ phòng ngự là đủ. Vì vậy, bọn họ có thể đem đại lượng lực lượng dùng cho mặt phía nam thành tường nơi phòng ngự. Cao lớn nguy nga trên tường thành, cách mỗi 20 mét liền sắp đặt một cái quan vọng thai, mỗi cái quan vọng thai đều có hai cái tiểu đội xa ưu tên nhẫn giả chấp hành quan sát nhiệm vụ. Có thể không chút nào khoa trương nói, cho dù là một con rồi bay vào qua, cũng sẽ bị bắt được vờ ơ y ma khoảng chừng hơn 200 người khá lắm Lâm Phong cẩn thận đếm xem, chấn kinh nói ra. Cao lớn nguy nga trên tường thành, hết thể sắp đặt 11 cái quan vọng thai, cùng sở hữu hơn 200 người tại thi hành nhiệm vụ, như thế đội hình để cho người ta hoài nghi có phải hay không có cường đại thế lực chuẩn bị tiến công nham nhẫn thôn, bọn họ mới như thế gióng trống khua chiêng tiến hành phòng bị. Đu nở dê, ta nhớ tới. Lâm Phong vỗ tay lớn một cái. Bừng tỉnh đại ngộ no y hôm nay, nham nhẫn thôn thổ ảnh mang đi đại lượng cao thủ qua biên cảnh cùng thủy ảnh tiến hành đàm phán, chắc hẳn nhất định là bọn họ sợ hai vụ nhẫn thôn hội thừa cơ hội này tiến hành đại quy mô đánh lén, cho nên mới làm ra lớn như thế quy mô chiến trận. Chứ nguyên nhân này, chỉ sợ còn có hắn nguyên nhân. Lâm Phong thì thào nói ra, bất thình lình, sắc mặt hắn đại biến, nhớ tới bị đản rổ phái tới nham nhẫn thôn chấp hành ám sát nhiệm vụ ủ chỉ hạ xì xì. Tạ cả hạ sỉ chia rổ cùng dạ cờ sỉ cả bù tổ ba người. Nếu như ba người bọn họ nhiệm vụ ám sát thất bại, đồng thời bại lộ hành tung, hẳn là cũng có thể dẫn phát nham nhận thôn lớn như thế quy mô động tác các ngươi liền cầu nguyện ba người bọn họ không có việc gì chứ. Không phải vậy lời nói ta nhất định huyết tẩy nham nhận thôn Lâm Phong dày đặc nói ra. Xoát Lâm Phong dương ra thân hình, hướng phía cao đến 6 mét thành tường nhảy tới. Hắn hiện tại thể thuật cực mạnh, toàn lực nhảy lên phía dưới. Trọn vẹn có thể nhảy vào trên 0.3 m độ cao. Mà ở hắn tăng lên chi lực tiêu hao hầu như không còn, thân thể sắp hạ xuống thơ ý điếm, Lâm Phong thi triển ra dị nệ gẳng không chế sức đẩy năng lực, làm đến thân thể ngưng hư không. Thất trọng phòng ngự kết giới hừ ở Lâm Phong một đôi biến dị dị nệ gẳng trước mặt, nham nhẫn thôn phòng ngự kết giới căn bản là không chỗ che thân, toàn bộ bạo lộ ra. Siêu Lâm Phong lẳng lặng xem một hồi, chợt thân thể ra tốc. Thẳng tắp hướng phía phòng ngự kết giới đụng tới gen gen gen theo Lâm Phong đâm vào phòng ngự kết giới bên trên. Nham nhẫn thôn bỗng nhiên tiếng chuông đại tác đây là nham nhẫn ngoài thôn địch xâm lấn tiếng cảnh báo cực kỳ chói tai. Ở quần sơn ở giữa vần quanh, để cho người ta nghe được tâm phiền ý loạn. Địch tập cùng lúc đó, nham nhẫn thôn một cái bí mật xuống khu vực, một cái 50 tuổi thượng hạ lão giả quên đến mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo sắc bén quang mang, tây nam, 9 giờ phương vị. Người xâm nhập, một tên. Thập sao lần này chỉ có một cái người xâm nhập bên cạnh, một cái lành diệm nữ nhẫn người khinh thường nhíu môi, nói ra, người này có phải hay không não tử có vấn đề a dám một người xâm lấn chúng ta nham nhẫn thôn, đây rõ ràng là muốn tìm cái chết tiết tấu hát thổ, chớ khinh thường lão giả từ ái nhìn qua lành diệm nữ nhẫn người, lời nói thấm thía nói ra, trên cái thế giới này không có nhiều như vậy ngu ngốc. Người này tất nhiên dám một mình xông chúng ta nham nhẫn thôn, nhất định là cái cực kỳ lợi hại nhân vật. Đại thúc, trên cái thế giới này nơi nào có nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Lánh diễm nữ nhẫn người không tín phục điếu môi, nói ra. Tuyệt đối không nên chủ quan. Lão giả sắc mặt nghiêm túc lên, nghiêm nghị nói ra, ngươi chẳng lẽ quên sao năm ngày trước, đã từng có ba người lẻn vào chúng ta thôn, đối với Lượng Thiên Xứng Đại Giã Mục Đại Nhân tiến hành ám sát. Nếu như không phải Lượng Thiên Xứng Đại Giã Mục Đại Nhân bùi độn quá mức lợi hại, đem bên trong một người cánh tay đánh nát, kinh sợ thối lui địch thủ, bọn họ thiếu chút nữa thành công hừ ta biết giá. Hắc thổ sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên. Nàng nhưng không có quên, cường đại như phụ thân nàng, bị chỉ định làm thổ ảnh người thừa kế Lượng Thiên Xứng Đại Giã Mục, ở 5 ngày trước một lần hành động ám sát bên trong đều hơi kém bị giết chết. Có thể quan vọng, nhưng không được xuất thủ. Nếu không lời nói, nhốt ngươi tháng 3 giam cầm. Lão giả hướng về phía hắc thổ bóng lưng nói ra. Minh bạch. Hắc thổ không kiên nhẫn phất phất tay, đi. Gen gen gen quần sơn vờn quanh nham nhẫn thôn, chói thai có ý ba ho động tiếng nổ lớn. Tiếng chuông cùng sơn cốc hồi âm đan vào một chỗ. Đủ để cho mỗi cái nham nhận thôn nhân ha y hù nở dê khỉ hệ tờ vi a, bởi vì, ngay tại 5 ngày trước, có y ba ho động cũng vang lên như thế một lần. Một lần kia, chiến đấu dị thường thảm thiết, trong thôn cơ hồ sở hữu thượng nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn, trung nhẫn đều tham gia chiến đấu. Chiến đấu kết quả làm cho mỗi người đều trái tim băng giá, bọn họ hết thể tổn thất 2 tên thượng nhẫn, 1 tên đặc biệt thượng nhẫn, 7 tên tinh anh trung nhẫn. Thậm chí ngay cả trong mắt bọn họ vô địch cường giả bị chỉ định làm đời tiếp theo thổ ảnh Lượng Thiên Xứng Đại Giã Mục Đại Nhân đều bị thương nặng. Tuy nhiên Lượng Thiên Xứng Đại Giã Mục Đại Nhân tối hậu phát huy, lấy bùi độn đánh nát bên trong mạnh nhất một người cánh tay, nhưng lại bị mấy tên người xâm nhập đào tẩu, cho đến hôm nay. Cũng còn không có tìm được bây giờ, có y ba ho động còn muốn, lại sẽ phát sinh cái dạng gì đáng sợ sự tình đâu. Nhằm nhận thôn mỗi người đều đang nghĩ. Trong mọi người nhẫn cùng chung nhẫn trở lên nhẫn giả toàn bộ điều động, vây giết người xâm nhập rất nhanh, một cái mệnh lệnh truyền đạt xuống tới. Thế là, nham nhẫn thôn sở hữu chung nhẫn vô cùng chung nhẫn trở lên nhẫn giả toàn bộ xuất kích, nhanh chóng hướng phía Lâm Phong chỗ phương vị đánh tới. Mà những hạ nhẫn đó, thì phụ trách sơ tán của chúng. Dù sao, 5 ngày trước một lần kia xâm lấn thương vong mười mấy tên bình dân, cái này khiến bọn họ không thể không phòng. Tới đi tất cả mọi người hướng về phía ta đến tốt. Lâm Phong lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, một đôi mắt đem bốn phía hết thảy thu hết mắt, nói một mình nói ra. Thực, lấy Lâm Phong thực lực bây giờ mà nói, hoàn toàn có thể làm được không kinh động bất luận kẻ nào xâm nhập vào nham nhẫn thôn, lại đi lặng lẽ tra tìm ủ trì hạ xỉ xỉ ba người hạ lạc. Nhưng là, Lâm Phong cũng không hiểu biết ủ trì hạ xỉ xỉ ba người cụ thể hạ lạc, coi là nham nhẫn thôn chính đang toàn lực lùng bắt bọn họ. Vì vậy, Lâm Phong mới làm ra to gan như vậy mà cử động điên cuồng, một người chính diện xông vào nham nhẫn thôn, để nham nhẫn thôn đem sở hữu chú ý lực đều tập trung ở trên người hắn, từ đó làm ủ chỉ hạ xỉ xỉ ba người sáng tạo đào tẩu cơ hội. Ngươi là ai, vì sao muốn xâm nhập chúng ta nham nhẫn thôn? Đối mặt với thân thể ngưng hư không, uy phong lẫm liệt, như tiên thần hạ phàm Lâm Phong, nham nhẫn thôn tuần tra bộ đội cực kỳ kiêng kỵ. Bọn họ cũng không có trực tiếp tiến lên động thủ, mà chính là lựa chọn trì hoãn thời gian, chờ đợi viện binh đến. Dù sao, một cái có thể phi hành nhẫn giả, đồng thời tại động thủ trước đó giấu giếm được bọn họ tất cả mọi người cảm giác, cho dù không phải ảnh cấp cường giả, cũng nhất định là có được cực mạnh huyết kế giới hạn đỉnh phong thượng nhẫn. Mà vô luận là loại nào, đều không phải là bọn họ đủ khả năng ngăn cản. Bọn họ không muốn uổng phí chịu chết. Ta chỉ là một cái lưu lãng nhẫn giả, tên không đề cập tới cũng được. Lâm Phong chậm rãi hạ xuống thân thể, rơi xuống mặt đất. Hắn cười cười, nói ra, ta nghe nói nhị đại thổ ảnh là một cái tuyệt thế cường giả, ta muốn bái thăm một chút, không biết phương không tiện ngươi là tới bái phòng chúng ta thổ ảnh đại nhân. Tuần tra bộ đội bị kinh ngạc. Bọn họ thổ ảnh đại nhân mang theo đại lượng cao thủ tiến về biên cảnh cùng vụ nhận thôn tiến hành đàm phán, đến nay chưa về, thôn làng phòng ngự lực lượng đã suy yếu tới cực điểm. Bây giờ, cái này mạnh mẽ xông tới nhận thôn thần bí nhân, lại mở miệng liền hỏi thăm thổ ảnh đại nhân hành tung, có thể thấy được lai giả bất thiện không tệ. Nhị đại thổ ảnh uy danh chấn động nhân giới, có được trong truyền thuyết siêu việt huyết kế giới hạn huyết kế đào thải bùi độn, ta là phi thường muốn kiến thức đây. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi chớ có sai lầm. Một cái nhẫn giả khuyên, thổ ảnh đại nhân bùi độn uy lực cực mạnh, khoáng thế vô địch, một khi chúng chiêu, nhất định hóa thành cho bụi. Thừa dịp thổ ảnh đại nhân còn chưa đi ra, ngươi hay là đi thôi. Nếu không lời nói, hắc hắc hắn nói chuyện cực kỳ xảo diệu, chẳng những vạch nhị đại thổ ảnh bùi độn cường đại uy lực, càng là lấy đứng ở Lâm Phong góc độ giọng điệu tới khuyên nói Lâm Phong rời đi, cái này khiến người bình thường căn bản là không thể nào cự tuyệt. Chỉ là, hắn tuyệt đối nghĩ không ra là, Lâm Phong chuyến này mục đích cũng là đại náo một trận, làm cũng là đem nham nhận thôn sở hữu chú ý lực hấp dẫn đến trên người mình, từ đó làm ủ chỉ hạ sỉ sỉ ba người đào tẩu sáng tạo cơ hội. Nếu không lời nói, như thế nào Lâm Phong thu hồi trên mặt ý cười, lạnh lùng nói ra. Hoàng Bét nhìn thấy Lâm Phong biểu hiện trên mặt biến hóa, tuần tra bộ đội mấy người đồng thời trên mặt thay đổi nhan sắc. Nếu không lời nói, các ngươi liền sẽ đem ta lưu lại, thậm chí trực tiếp giết chết, đúng hay không? Lâm Phong nghiêm nghị nói ra. Giết gặp lai giả bất thiện, bên trong một người giống to. Thổ độn nham thiết côn thổ độn nham bản cứu trong chốc lát, Lâm Phong trô đứng lập đại địa phát sinh khủng bố biến hóa. Một cái trường ước nửa mét, cực kỳ phong nhuệ nham thạch côn xuất hiện, đột ngột đâm về Lâm Phong vị trí hiểm yếu, tàn nhẫn đã vô cùng. Cùng lúc đó, hai khối nặng đến 100 cân nham thạch xuất hiện ở Lâm Phong hai bên trái phải, đem Lâm Phong kẹp ở giữa, hung hăng đập tới. Vẹn vẹn chỉ là cấp C nhẫn thuật sao? Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Sau đó, ở hai người thật không thể tin ánh mắt bên trong, Lâm Phong đưa tay đoạt lấy nham thạch côn, sau đó dùng lực bẻ gãy, tiện tay ném ở một bên. Ầm ầm, Lâm Phong hai quyền đánh ra, đem hai khối nặng đến 100 cân nham thạch đánh bay ra ngoài.